Luân hồi đan đế, chương 1450, tin dữ liền liền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công tử một loạt tiếng bước chân truyền tới, đồng thời trình quản sự xuất hiện ở cửa, nhưng cùng hắn ngẩng đầu vừa thấy, thanh âm liền hơi ngừng. Cái này khách quý số một phòng bên trong tình hình cùng hắn nghĩ hoàn toàn không cùng. Vốn là Lăng Vân và Sở Nhược Mai, theo lý ở nơi này thanh tĩnh nghỉ ngơi. Kết quả trong này, lại có thể chen lấn một chồng người. Mục tiên sinh, còn có Trương phu nhân, các ngươi tại sao lại ở đây? Lúc này trình quản sự liền cao mày, Trương Tú Thanh cũng không đáp ngược lại chất vấn nói. Hừ, trình quản sự, ta đây muốn hỏi ngươi, ngươi đây là ý gì? Lần trước ta tới các ngươi Hạnh Lâm đường, muốn đi vào căn phòng khách quý này, ngươi nói cho ta nơi này không đối bên ngoài mở cửa. Có thể hiện tại, Sở Nhược Mai và tên mặt trắng nhỏ này, lại ngồi ở đây bên trong phòng khách quý các ngươi Hạnh Lâm đường, có phải hay không nên cho ta cái này khách quý một câu trả lời? Trương phu nhân, căn phòng khách quý này, là khách quý số một phòng, bình thường là chúng ta chủ nhân dùng để nơi nghỉ ngơi cho nên xác thực không đối bên ngoài mở cửa. Trình quản sự nói, phải không, vậy ngươi giải thích thế nào trước mắt một màn này? Trương Tú Thanh cười nhạt, Lăng công tử và Sở hội trưởng có thể đi vào nơi này, là bởi vì là Lăng công tử, là ta Hạnh Lâm đường chí tôn khách quý. Trình quản sự nói, ở ta Hạnh Lâm đường, gặp chí tôn khách quý như gặp chủ nhân, cái giải thích này, không biết Trương phu nhân phải chăng hài lòng. Nhất định chính là cười nhạo, Trương Tú Thanh mặt lộ vẻ châm chọc, ta Trương gia trở thành Hạnh Lâm đường khách hàng đã có trên trăm năm, gần ba năm lại là mật thiết hợp tác, làm sao ta cho tới bây giờ không biết Hạnh Lâm đường còn có chí tôn khách quý thuyết pháp này. Chẳng lẽ tên mặt trắng nhỏ này là ngươi trình quản sự con riêng, hoặc là cũng cùng ngươi có một chân, cho nên ngươi mới như thế bảo vệ hắn. Mục viện bác sợ trình quản sự, Trương Tú Thanh cũng không sợ. Ở Trương Tú Thanh xem ra trình quản sự ở Hạnh Lâm đường, nói rõ liền chính là một đi làm. Trương gia nhưng là Hạnh Lâm đường người hợp tác, quảng cáo, chỉ cần Hạnh Lâm đường không hồ đồ, ở Trương gia và trình quản sự tới giữa, cũng biết nên lựa chọn như thế nào. Trương phu nhân, mời ngươi tự trọng, trình quản sự mặt lộ vẻ vẻ giận, ta cứ nói như vậy, ngươi vừa có thể làm ta thế nào? Trương Tú Thanh khinh thường nói, trình quản sự, ngươi chỉ là Hạnh Lâm đường một người quản sự, chớ đem mình làm Hạnh Lâm đường chủ nhân. Ngươi tin không tin, như ta hướng kỳ tiền bối nói với ngươi một cọc ngươi liền Hạnh Lâm đường quản sự vị trí cũng không gánh nổi. Trình quản sự không sợ chút nào, đổi thành ngày thường nàng xác thực không dám đắc tội Trương Tú Thanh. Nhưng lần này, nàng duy trì người là chí tôn khách quý. Nàng tin tưởng Hạnh Lâm đường, tuyệt đối sẽ không trách cứ nàng, chỉ sẽ khen ngợi nàng. Lúc này trình quản sự liền nói. Trương phu nhân, ta khuyên ngươi vẫn là kịp thời tỉnh ngộ, ngươi đắc tội ta không quan hệ, nhưng ngươi như chọc giận Lăng công tử, hậu quả này đừng nói ngươi, sợ rằng Trương gia cũng không chịu nổi. Phải không? Trương Tú Thanh vui vẻ cười to. Vậy ta chờ ở đây, ta đây muốn xem, các ngươi là làm sao để cho ta không chịu nổi hậu quả. Công tử cái này, trình quản sự nhìn về phía Lăng Vân, trình quản sự, nói thế nào đi nữa, Trương phu nhân đều là ngươi Hạnh Lâm đường khách quý. Lăng Vân lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu khách quý đưa ra yêu cầu, vậy người há có thể không thỏa mãn nàng yêu cầu. Trình quản sự ánh mắt hơi sáng, không nhận được Lăng Vân trả lời khẳng định trước nàng còn sức lực chưa đủ. Nàng ngược lại không phải là hoài nghi Lăng Vân phải chăng biết chủ nhân, mà là lo lắng Lăng Vân không muốn cùng Trương Tú Thanh so đo. Hiện tại Lăng Vân nói như vậy, vậy nàng tự nhiên lại không băn khoăn. Tiếp theo trình quản sự liền lấy ra một tờ linh phù, phát đi. Thân là quản sự, nàng là có thể trực tiếp liên lạc chủ nhân. Giả còn thật giống chuyện như vậy. Trương Tú Thanh mặt đầy châm chọc. Được rồi, ta không rảnh ở nơi này cùng các ngươi chơi. Trình quản sự ta hiện tại thì phải sửa trị Sở Nhược Mai tiểu thiện nhân này và nàng tiểu Bạch Kiểm. Ngươi tốt nhất không muốn ngăn trở ta, nếu không, còn chưa nói hết một đạo linh phù bỗng nhiên bay tới. Cái này linh phù trực tiếp bay về phía Mục Viễn Bác. Mục Viễn Bác nhận lấy linh phù. Bắt đầu hắn còn không làm sao để ý nhưng một khắc sau, hắn liền như bị sét đánh, trên mặt màu máu cũng bá cởi hết. Mục huynh, bên cạnh có người nhận ra được không đúng? Trương Tú Thanh vậy nhìn lại, xa bác đây là người nào gửi tới linh phù? Là Đan Minh, Mục Viễn Bác khó khăn mở miệng, Đan Minh làm sao đột nhiên phát linh phù đến tìm ngươi? Trương Tú Thanh sững sờ, Đan Minh, nói ta phẩm đức bại xấu xa, đã đem ta tên chữ cách chức. Mục Viễn Bác thanh âm run rẩy. Cái gì, Trương Tú Thanh thất kinh, Mục Viễn Bác nói thế nào đi nữa, đều là u oánh thật sư, hiện tại lại có thể không có chút nào báo trước liền bị Đan Minh cách chức. Còn đối với một cái luyện đan sư mà nói, bị Đan Minh cách chức sau này căn bản đều không cách nào ở đế quốc đan đạo giới phối hợp. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng là nghiêm trọng chuyện, thảo nào Mục Viễn Bác sẽ lộ ra một bộ như cha mẹ chết diễn cảm. Trình quản sự, Mục Viễn Bác bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn chăm chú về phía Trình quản sự. Cái này có phải hay không ngươi làm? Đích xác là ta làm. Quảng cáo, Trình quản sự nói, ta đã sớm nói, Lăng công tử là ta Hạnh Lâm Đường chí tôn khách quý, cho không được các ngươi xúc phạm. Trình quản sự, ngươi thật có thể. Trương Tú Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Xem ngươi bộ dáng này, hôm nay là vì tên mặt trắng nhỏ này, và ta Trương Tú Thanh chết đến cùng. Trình quản sự thở dài nói, Trương phu nhân, xem ra đến hiện tại, ngươi còn không ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nếu như ta là ngươi, liền lập tức hướng Lăng công tử bồi tội, kiệt hết sức hết thảy cố gắng, thử nghiệm lấy được Lăng công tử tha thứ. Cười nhạo, Trương Tú Thanh rõ ràng tức giận. Trình quản sự, nếu ngươi làm được mùng một cũng đừng trách ta làm 15, ta cái này thì lấy Trương gia danh nghĩa, hướng Hạnh Lâm Đường cao tầng khiếu nại ngươi. Ta Trương gia cùng Hạnh Lâm Đường mỗi năm đều có giá trị hơn 100 triệu nguyên thạch dược liệu giao dịch, ta đây muốn xem, đối với Hạnh Lâm Đường mà nói, kết quả là ta Trương gia cái này cung ứng thương trọng yếu, vẫn là ngươi một cái nho nhỏ quản sự trọng yếu. Lời còn chưa nói hết, liền lại có một đạo linh phù bay tới. Cùng Trương Tú Thanh kích thích linh phù sau đó, linh phù trực tiếp hiển hóa ra một đạo bóng sáng. Tại chỗ rất nhiều người cũng một mắt nhận ra cái này bóng sáng chính là Trương gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Trương Tú Thanh phụ thân Trương Chí Hùng. Phụ thân đại nhân, ngài làm sao cho ta phát linh phù? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tú Thanh nghi ngờ nói. Người cái này nhiệt chướng, người kết quả làm chuyện gì, mới vừa rồi Hạnh Lâm Đường cho ta đưa tin, nói mấy ngày sắp tới, dừng lại hết thảy, và ta Trương gia hợp tác. Trương Chí Hùng vừa mở miệng chính là gầm thét. Ta hỏi Hạnh Lâm Đường chuyện gì xảy ra, bọn họ nói là bởi vì ngươi, nói ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Trương Tú Thanh đầu óc ngay tức thì một phiến chỗ trống. Nàng lại không ngu, há sẽ không biết cùng Hạnh Lâm Đường hợp tác đối với Trương gia mà nói trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói, Trương gia cái này 3 năm tới có thể phát triển nhanh như vậy, nguyên nhân căn bản chính là lấy được và Hạnh Lâm Đường hợp tác cơ hội. Một khi mất đi cái này cơ hội, vậy đối với Trương gia mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Nhưng nàng vẫn là khó mà tin, phụ thân, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Coi như là Hạnh Lâm Đường, cũng không thể một phương diện hủy bỏ và ta Trương gia hợp tác. Ban đầu chúng ta Trương gia và Hạnh Lâm Đường, nhưng mà ký qua hiệp nghị, vô luận là một phương diện xé bỏ hiệp nghị cũng phải bồi thường 100 triệu nguyên thạch. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ, cách chương.